những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 103, cách từ chối lời tỏ tình hữu hiệu nhất là Góc Chuyện audio.com. Cách từ chối lời tỏ tình hữu hiệu nhất là 1. Tôi thật lòng thật dạ coi cậu là bạn. Không ngờ cậu lại muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta trên giường. 2. Ừ mình biết rồi, cậu lui về đợi kết quả đi. 3. Có lẽ cậu nên đi viện mắt kiểm tra xem sao. Mẹ mình bảo thằng nào mù mới yêu mình. 4. Cậu chỉ thích bộ mặt tốt đẹp của mình thôi. Bộ mặt xấu xí của mình cậu chưa được thấy đâu. 5. Mình không thích những người có tiêu chuẩn chọn người yêu tùy tiện như cậu. 6. Cầm túi hộ mình chút. Mình gọi điện hỏi ý kiến ông xã cái. 7. Giới tính quá khác biệt. Yêu đương cách nào giờ? 8. Nếu thực lòng yêu mình, mai dẫn mình đi phá thai nha. 9. Chờ mình tẩy trang đã. 10. Gì cơ, cậu thích mình, trùng hợp quá, mình cũng thích mình nữa. 11. Nhìn kỹ thì cậu giống bạn trai thứ 10 của mình ghê. 12. Cậu thích mình ở điểm nào? Mình sửa hết, sửa ngay lập tức, được không? 13. Cách từ chối con trai. Anh đẹp trai quá, em không có cảm giác an toàn. Cách từ chối con gái. Anh không nuôi nổi con em đâu. Anh bất tài mà, nhớ giữ thể diện cho đối phương là được. 14. Tứ đại tuyệt chiêu nè. 1. Hỏi vay tiền. 2. Mặt mộc gặp hắn. 3. Mặt mộc gặp hắn hỏi vay tiền. 4. Say rượu. Mặt mộc gặp hắn hỏi vay tiền. 15. Cảm ơn đã thích mình. Mình hiểu cảm giác của cậu bây giờ. Vì mình cũng đang thích một người khác. 16. Thôi mình chưa muốn ra ngoài gây họa cho ai đâu. 17. Nhìn em không giống bạn gái tương lai của anh. 18. Anh thích em nhưng em chỉ thích ở một mình. 19. Anh rất tốt nhưng em rất tệ. Mình không hợp nhau đâu. 20. Bao giờ Việt Nam vô địch World Cup? Em bằng lòng yêu anh. 21. Nếu anh yêu em vì em có khuôn mặt dễ nhìn, em cũng xin phép từ chối bởi khuôn mặt khó coi của anh. 22. Em biết không? Thực ra anh thầm yêu em lâu lắm rồi, ồ, anh vẫn có thể tiếp tục mà. 23. Mình ngồi hóng thôi, chứ đời này chắc không có cơ hội từ chối ai. 24. Nói như thể các người từng được tỏ tình rồi không bằng. Nguồn, Weibo dịch, Kim Duong, FB Kim Duong, Cách Chương.